Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 115 lại lần nữa mặc vào bần cùng áo ngoài. Hồng y nữ tu để lại một hồ nóng hôi hổi linh trà. Màu tím lam nước trà hướng ra phía ngoài mờ mịt nhàn nhạt hơi nước. Mang theo một cổ mê người ngọt quả hương khí. Phất y biết đây là ngoại vực nữ tu nhóm thích nhất thanh phách trà. Uống lên ngọt tư tư, quả hương trung mang theo một mạt nhàn nhạt nãi hương, tên là thanh phách. Kỳ thật đối hồn phách không có nửa điểm giúp ích, chẳng qua hảo uống đồng thời có điểm tâm lý ám chỉ thôi. Phất y thích đi đến chỗ nào ăn uống đến chỗ nào. Phàm là đi qua địa phương, nổi danh ăn nhậu chơi bời nàng đều phải đi nếm thử, lại lần nữa uống đến đã lâu chưa từng uống qua. Linh trà, nhập khẩu khi vẫn giác kinh diễm. Phất y cái miệng nhỏ nhấp. Đãi một chén trà nhỏ kết thúc. Cách gian môn từ bên ngoài đẩy ra, một người ngũ quan tinh xảo như họa kim đan thiếu niên. Mang theo hiền lành cười nhạt đi vào tới. Với phất y đối diện ngồi xuống sau. Thập phần ôn hòa mà tự giới thiệu nói. Ta là Nhã Minh Hiên quản sự. Kẻ hèn họ Bạch. Tiểu hữu có không đem duyên thọ ngọc tủy tinh hoa lấy ra làm ta đánh giá. Phất y nhạy bén linh giác sinh ra một cổ báo động trước. Không phải nhằm vào với nguy cơ, mà là nhắc nhở nàng trước mắt người đều không phải là kim đan sơ kỳ. Nàng đối mỗi một cái cảnh giới tu sĩ linh tức đều rõ như lòng bàn tay. Mặc kệ đối phương như thế nào ẩn nấp, luôn có một ít không giống người thường chỗ, kết hợp bên ngoài tiểu đạo tin tức. Trước mắt Bạch quản sự hơn phân nửa đúng là Nhã Minh Hiên chủ nhân, nhân ra ái diễn. Phất y tự sẽ không chọc thủng, không chút hoang mang mà từ túi chữ vật lấy ra trang có tinh hoa bình nhỏ. Cùng với 5 cái phẩm tướng hoàn hảo kim hỏa dị khoáng thạch, giả Bạch quản sự ra dáng ra hình mà. Xốc lên nắp bình, lại là tham nhập thần thức lại là người tới người lui. Trang đến cùng không thể liếc mắt một cái khám phá dường như. Thập phần nghiện ngô, không tồi không tồi, này ngọc tủy tinh hoa coi như tam giai siêu phẩm. Vẫn là khó gặp hảo phẩm chất, nghĩ đến hẳn là ở phong bế đã lâu không người nơi lấy được. Nếu không sẽ không nửa điểm tạp khí đều vô, phất y càng thêm xác định này làm bộ làm tịch tiểu. Thiếu niên là nguyên anh tu sĩ, kim đan kỳ thần thức cùng năng lực, thượng không đủ để hoàn toàn kham thấu cùng phẩm giai bảo vật. Nhiều lắm có thể đem nhị giai siêu phẩm chi vật phân tích đến thấu triệt tựa như luyện khí kỳ nhất. Cử nhất động có thể bị trúc cơ tu sĩ nhìn đến rõ ràng. Mà đều là luyện khí kỳ tu sĩ nhiều lắm có thể bằng kinh nghiệm dự phán, thiếu niên hiển lộ bên ngoài. Chính là kim đan sơ kỳ. Lại có thể căn cứ ngọc tủy tinh hoa hơi thở phân tích ra tới chỗ. Còn nói đến không hề sai lầm. Này hoàn toàn không phù hợp cảnh giới cực hạn tính. Ta không biết này tinh hoa đến từ nơi nào. Là một vị bạn bè tặng cho. Ta không dùng được. Cho nên mới lấy tới đổi linh thạch. Phất y không nghĩ nói được quá tế. Chỉ nghĩ hắn mau chút đánh giá cái giới. Nhìn nhìn lại này trong cửa hàng có hay không thích hợp phòng ngự váy. Giả Bạch quản sự nghe ra nàng. Trong lời nói cẩn thận. Không có lại đối này hỏi nhiều. Đáp lên nắp bình thập phần sảng khoái nói. 9 tích duyên thọ ngọc tủy tinh hoa. 80 cái trung phẩm linh thạch. Kim hỏa dị khoáng thạch. Tổng cộng 2.500 hạ phẩm linh thạch, người xem coi thế nào, đa tạ tiền bối. Này cùng phất y cảm nhận trung lý tưởng giá cả cơ hồ nhất. Chí, duyên thọ ngọc tủy tinh hoa thậm chí so tưởng tượng cao hơn 10 cái trung phẩm linh thạch. Này quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Vãn bối còn tưởng mua sắm một kiện phòng ngự váy, thiếu niên gật gật đầu. Thu hồi tinh hoa cùng khoáng thạch, lấy ra linh thạch ở trên bàn nhỏ đôi lên. Cười đối phất y nói, ta đây đi gọi hồng y tiến vào, người có cái gì yêu cầu chỉ lo cùng nàng nói, phất y chắp tay cảm tạ. Đứng dậy nhìn theo hắn rời đi nhã thất, không bao lâu liền thấy tên là hồng y nữ tu đi đến. Đạo hữu nhìn xem đi, túi chữ vật đều là nhị giai thượng phẩm cùng siêu phẩm phòng ngự váy. Giá cả hảo thương lượng, phất y dò ra thần thức ở bên trong tìm kiếm một chút. Đối nàng tới nói giống như đều không sai biệt lắm, trừ bỏ một ít quá mức hoa lệ phức tạp váy áo. khác tựa hồ đều có thể. Xin hỏi đạo hữu nào kiện khắc có biến sắc trận pháp? Lực phòng ngự càng cường càng tốt. Hồng y lấy quá túi chữ vật tìm kiếm vài cái. Lấy ra tam kiện kiểu dáng không đồng nhất phòng ngự váy đặt lên bàn. Mỗi một kiện nhìn qua đều là bình thường nhất màu trắng. Này vài món đều có thể biến ảo nhan sắc. Trung gian cái này vì nhị giai siêu phẩm. Có ẩn nấp trận văn. Nhưng căn cứ đạo hữu nơi tình cảnh tiến hành điều tiết. Tận khả năng dung nhập hoàn cảnh chung, phất y có chút tâm động. Tuy nói đại bộ phận thời điểm đều đến dựa thu liễm hơi thở tới ẩn nấp. Nhưng nếu là không ẩn tàng thân hình, vẫn là dễ dàng bị tiềm tàng nguy hiểm tầm mắt quét đến. Nàng tổng không thể thời thời khắc khắc dựa hóa trần thuật đi trước, hóa trần thuật là nàng nhất. Tinh diệu ẩn nấp bí thuật, duy trì lên cực kỳ hao phí linh lực. Nếu có nhưng dung nhập ảo cảnh phòng ngự váy, lại thu liễm linh tức. Ở nguy hiểm chỗ lên đường hành tẩu đều phương tiện rất nhiều, vậy trung gian cái này đi. Nhiều ít linh thạch, 10000 hạ phẩm linh thạch. Đạo hữu đã là ở chúng ta nơi này đã làm giao dịch. Vậy hủy diệt số lẻ, 10000 là được, phất y tâm động lập tức biến thành tâm chết. Nhị giai phòng ngự váy so nhất giai quý quá nhiều. Cái này chính là nhị giai siêu phẩm. Còn có hiếm thấy ẩn nấp trận văn thêm vào. Giá cả tự nhiên so bình thường phòng ngự váy càng quý, 10000 hạ phẩm linh thạch. Nàng thật vất vả mới làm giàu a, chẳng lẽ lại muốn mặc vào bần cùng áo ngoài sao? Tính thượng vừa mới tới tay hạ phẩm linh thạch, nàng tổng cộng cũng chỉ có 18700 dư. Này vừa đi chính là hơn phân nửa. Ai ngờ đến thông, trong lòng tiểu nhân đã là rơi lệ đầy mặt, phất y trong lòng khổ, nhưng nàng vô pháp nói. Trên mặt còn muốn cười hì hì làm bộ không thèm để ý. Đa tạ đạo hữu, vậy cái này đi, không phải nàng phùng má giả làm người mập. Phòng ngự váy dù sao cũng là nhu yếu phẩm. Hướng lâu dài xem, một kiện siêu phẩm có thể từ lúc đầu xuyên đến viên mãn. 10000 liền 10000 đi, phất y lấy ra linh thạch thời điểm thần thức đều có chút run rẩy. Mạo sinh mệnh nguy hiểm đua ra thân ra. Nhẹ nhàng liền cấp hoa đi ra ngoài. May mắn trung phẩm linh thạch có điều tăng trưởng. 135 cái. Tính ra vẫn là so từ trước giàu có nhiều. Đạo hữu nếu không chê liền ở chỗ này đổi đi. Ta đem trận pháp lệnh bài lưu lại. Trong chốc lát cho ta mang ra tới liền thành. Hồng y thu hồi còn lại hai kiện quần áo. Cười tủm tỉm mà lấy ra lệnh bài ra cửa. Phất y cũng không chậm trễ. Ba lượng hạ thay bộ đồ mới. Từ giữa mày bước ra một giọt nhiệt huyết nhận chủ. Cảm ứng bên trong trận pháp sau chỉ cảm thấy này linh thạch hoa đến thật sự là giá trị, không hổ là. Là giá cao hóa, chỉ bằng chiêu thức ấy tinh diệu trận văn. Bán cái 10000 cũng không thành vấn đề đi, váy lụa tài chất khinh bạc. Kiểu dáng ngắn gọn, tay áo rộng eo thon. Làn váy không lớn không nhỏ. Một mặc vào liền cùng chủ nhân thân hình dán sát đến cực hảo. Phất y tâm niệm vừa động, liền thấy màu trắng váy áo dần dần biến sắc, cùng chung quanh màu xanh lơ đậm tường gỗ hòa hợp nhất thể, lại xem bên trong phòng ngự trận văn. Cùng trên thị trường tùy ý có thể thấy được bất đồng. Như là cố ý bắt trước chung cổ trận văn ngắn gọn, xem ra vị này luyện khí sư vẫn là cái có tình cảm. Tu sĩ, phất y càng nhìn càng vừa lòng, hao phí hơn phân nửa thân ra tiểu phiền não tan thành mây khói. Đem váy lụa lại lần nữa điều chỉnh vì màu trắng sau. Cầm trận pháp lệnh bài bước nhanh đi ra nhã thất đại đường tới vài vị tân khách. Bạch quản sự cùng Hồng Y đều ở tiếp đãi. Phất y hướng bọn họ gật gật đầu chào hỏi qua cáo từ. Còn chưa đi tới cửa. Liền thấy một người trung niên bộ dáng kim đan viên mãn nữ tu vọt vào môn. Bạch quản sự, Phạm Thành chủ đã chết. Ngoặc kép. Hết chương.